nối gạch nối. Nivolumab đang được bán trên thị trường với tên gọi khác là Opdivo, là một loại thuốc dùng để điều trị ung thư cảnh giới tuyến. Ở hiện trường vụ án, cảnh sát thường dựng vật cản để ngăn dân thường phá hoại, xâm nhập hiện trường vụ án, như những đoạn giấy sọc vàng đen dán ngay trước hiện trường có dòng chữ Police Keep Out ở Âu Mỹ, Hồng Kông, hay là hàng rào kẽm gai ngang thắt lưng, cái này cho những hiện trường cần cách ly ở phạm vi có diện tích lớn. Cách trương.